Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Truyện Hay mỗi ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Xin mến chào anh chị em của YouTube, những cô gái cầm cà lê xanh như admin của A Tún, cũng xin mến chào anh chị em của Facebook. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay sẽ Tún xin gửi tới quý vị một tác phẩm cũng mới hoàn thành trong thời gian gần đây của tác giả Nguyễn Thanh Hùng. Đó là tác phẩm Oan Hồn Báo Mộng. Đây là một bộ truyện được viết dựa trên một bộ phim và một số tình tiết câu chuyện lấy trong những cốt có thật. Nếu như các bạn thấy rằng đó nó giống một cái gì đó thì ok, đó là cái bộ phim đó đó. Đó. Đấy là cái thông điệp mà tác giả Nguyễn Thanh Hùng muốn gửi tới cho các bạn để ủng hộ tác giả Nguyễn Thanh Hùng. Ủa sao mình không tác được? Hồi nãy mình tác được mà. Mình tác ông Nguyễn Thanh Hùng vào fanpage đó. Để ủng hộ tác giả Nguyễn Thanh Hùng, các bạn hãy truy cập vào Facebook của anh Nguyễn Thanh Hùng. A Tụn đã dán ở phần mô tả của fanpage. Chia sẻ các tác phẩm của anh Thanh Hùng tới đông đảo độc giả hơn nữa. Để ủng hộ A Tụn, hãy chia sẻ luồng livestream này tới đông đảo bạn bè của mình. Hãy tag tên những cái đứa hay sợ ma vô đây để nó nghe chơi. Và đừng quên hãy donate cho Tún qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và không mất thời gian của các bạn thì ngay bây giờ anh chị em hãy ngồi im. Trên con đường từ cơ quan về, mình ghé qua quán hủ tiếu ở bên đường lót dạ một tô rồi về ngủ cho nó ngon. Vừa ghé lại quán quen thuộc ở trên vỉa hè, mình ngồi vào cái bàn ở gần đường, vừa ăn vừa ngắm xe cộ nườm nượp. Nghề của mình là bác sĩ khám nghiệm tử thi, vốn dĩ đã đi sớm về khuya, có khi còn trả thêm về, ở lại nhà xác mà ngắm những xác chết làm niềm vui vậy. Cho tô hủ tiếu xương ông ơi, xương nhiều một chút. Đến ngay, cậu mình đẹp trai đấy à, đây, ăn cho ngon miệng, ăn đi cho nó nóng này. Hộ tô hủ tiếu bốc khói thơm nghi ngút được mang ra. Mình hít hà hơi ấm từ tô hủ tiếu bay lên, ngửi ngửi. Ấy nhưng mà cái mùi hôm nay nó là lạ. Mình bèn hỏi ông chủ. Này, sao nay có cái mùi là lạ vậy? Ông nấu bằng xương gì vậy? Hay vẫn như cũ mà, vẫn như ngày nào mà. Sau đó, mình nhìn đĩa xương được đem ra. Ông dùng đũa gầy gầy. Ở trong đống xương cả to, nhỏ lẫn lộn, có một vài khúc xương nhỏ na ná như đốt ngón tay của người nằm lẫn lộn ở bên trong. Mình khẳng định ngay ấy là xương người, bởi vì mắt của anh chưa bao giờ nhìn sai. Anh lại chỗ nổi xương, dùng cái vợt múc xương ra, lại thêm một khúc xương ống, đích xác là xương người, bởi vì người cử động và đi lại nhiều hơn động vật, cho nên chỗ khớp xương sẽ lún sâu xuống hơn là động vật. Vốn dĩ là một bác sĩ pháp y, cho nên mình nắm cái này rất rõ. Ông chủ, đây là xương người. Mình la to làm cho mọi người đang ăn phải giật mình ngẩng lên. Ở trên tay của mình đang cầm một khúc xương ống chân và vài ba đốt xương ngón tay. Mọi người dừng lại, không ai được ăn nữa, không ai được di chuyển, đợi cảnh sát. Mình lập tức bốc máy gọi cho Lâm, là bạn và cũng là cảnh sát trưởng ở bên này. Alo, chim sẻ gọi đại bang. Giọng của Lâm cợt nhả vang lên trong điện thoại. Xẻ xẻ cái đầu ông đó, qua quán hủ tiếu bên đường gấp, kéo cả đội qua. Đem luôn đồ cho tôi, có án mạng, nhanh lên. Mình nói xong cúp máy. Mấy người kia đang ăn thì ói lên ói xuống. Ông chủ quán thì ngồi run cầm cập, còn chưa kịp hiểu chuyện gì. 15 phút sau, xe cảnh sát hú inh ỏi chạy tới. Lâm từ bên trên xe vồn vã bước xuống. Án mạng đâu bạn? Có thấy ai nằm ở đây đâu? Này đừng có giỡn nhá, muộn rồi anh em còn về nghỉ ngơi. Mình không nói gì, lạnh lùng cầm khúc xương đưa qua trước mặt của Lâm. Là án giết người phi tang. Đây là xương ống chân của người, là xương của phụ nữ. Tao làm nhiều vụ rồi, tao nhìn cái này rõ như một à. Nói anh em răng dây cảnh báo đi, lấy lời khai, kiểm tra lại nồi xương, xem có sót hay không, đợi tôi kiểm tra. Nói xong, mình cũng lập tức lấy đồ đạc của mình, lóc một chút thịt còn thừa ở trên cái xương đó, lấy tủy ở bên trong để test kiểm tra. Sau một hồi khô khoáng toàn bộ nồi xương và khu vực ở xung quanh, cảnh sát có thu giữ thêm một khúc xương bàn tay bị trẻ làm đôi. Báo cáo nhanh đưa ra có thể đây là một vụ giết người phi tang vô cùng man dợ. Hiện trường được phong tỏa nghiêm ngặt. Lâm cũng gọi thêm người từ tổng bộ. Chủ quán là người được đón tiếp nhiều nhất. Hắn khai là hắn vẫn lấy xương ở một chỗ quen, chứ không biết nguồn gốc của xương này từ đâu tới. Một tổ ba người trực tiếp đi xác minh ngay đầu mối cung cấp xương cho quán. Mình cũng đi theo. Nơi cung cấp xương nằm ở khu vực ngoại thành heo hút, ít dân cư. Đến nơi đèn đóm đã tắt tối thui thui. Không gian chỉ còn tiếng gió và tiếng côn trùng. Ông chủ, có nhà không? Chúng tôi có việc. Ông chủ. Mình kêu lên hai lần liên tiếp. Bóng điện ở trong sân được bật. Ai đến giờ này đây? Có biết là nửa đêm nửa hôm rồi không? Vừa mới mở cửa ra. Hey. Chúng tôi là cảnh sát. Chúng tôi đang điều tra vụ án giết người phi tang. Mong anh hợp tác. Minh và đồng nghiệp chia thẻ ngành ra. Chương 2. Án kể án. Sau khi Minh đưa thẻ ngành, cùng với anh em quan sát toàn bộ ngôi nhà, khắp nơi đều là những tủ đông nằm la liệt từ trong ra ngoài. Mùi tanh tưởi của máu động vật kèm theo mùi hôi thối sình lầy bốc lên nồng nặc, làm cho cảm giác buồn nôn. Ông chủ nhà nghe nói mình có liên quan đến giết người thì giật mình, bất động trong giây lát, rồi chạy ra bắt tay mình nói: Đồng chí xem lại thôi, chứ tôi làm ăn chân chính làm sao mà giết người phi tang. Các đồng chí xem có nhầm lẫn cái gì ở đây không? Chúng tôi có nói đích danh ông giết người đâu, mà ông giật mình như vậy, liệu có cái gì mờ ám? Mình nói khẽ, sau đó rút trong túi áo ra cái điện thoại, chìa ra trước mặt của ông. Ông có quen người này không? Cầm điện thoại, nhìn hắn, ông la lên. Là thằng Lai bán hủ tiếu trong phố mà. Sáng nay tôi bỏ xương cho nó làm sao mà chết. Chúng tôi đều có nói là hắn chết. Chúng tôi tìm thấy một vài mẫu xương người nằm lẫn lộn trong xương ông cung cấp ở nồi hủ tiếu của hắn. Hắn nói hắn lấy xương từ chỗ ông. Ông thành thật khai báo cho chúng tôi biết chỗ xương này ông lấy từ đâu. Chúng tôi cần điều tra đống xương này. Xin hợp tác cho. Nói xong, Minh ra hiệu cho đồng chí đi cùng chia nhau ra tìm kiếm. Một hồi sau họ quay lại lắc đầu, bởi vì số lượng quá nhiều, bị đông đá khó mà phân biệt. Mình bốc máy gọi cho Lâm. Tôi nghe, bên đó tình hình thế nào? Tôi nghĩ đây là vụ án nghiêm trọng đó, làm hoang mang dư luận. Tôi đã báo lên tổng bộ, yêu cầu chi viện, phong tỏa chặt chẽ khu này rồi. Được rồi, điều cho tôi một xe thùng lớn đến địa chỉ ở ngoại ô, kèm theo quyết định tịch thu toàn bộ tang vật và vài người nữa. Có việc bưng bê đó. Nói xong, mình cúp máy. Độ 45 phút sau, một chiếc xe thùng lớn cùng với vài đồng nghiệp cũng được chạy đến. Mình cầm quyết định tịch thu, đọc lớn. Trong lúc ăn khuya tại quán hủ tiếu ở đường X, chúng tôi phát hiện ra trong số xương động vật dùng để hầm có kèm lẫn mẩu xương người. Trong quá trình khám xét, đây là nơi cung cấp xương cho anh Lai chủ quán hủ tiếu. Với số lượng xương động vật quá lớn, chúng tôi nghi ngờ ở trong số này còn sót lại cả xương người và một âm mưu liên quan đến giết người phi tang. Thay mặt Tổng cục Công an, tạm thời tịch thu số xương động vật tại khu này, điều tra khám nghiệm vụ án giết người phi tang. Mời ông về đồn phối hợp với chúng tôi để tiếp tục điều tra. Tất cả mọi người đưa lên xe, kiểm tra thật kỹ, không được để sót gì. Sau một hồi tất bật, mọi người yên vị, quay về cơ quan cảnh sát. Đoàn xe rời đi trả lại ở nơi đây. Khung cảnh vắng lặng, màn đêm đen đặc, bỗng nhiên vang lên âm phong nổi lên lồng lộng. Đang đi thì điện thoại của mình bỗng reo lên. Alo, tôi nghe, có chuyện gì không? Tôi đang trên đường về. Có một người lạ, là một người lao công gọi điện đến báo phát hiện trong bọc ni lông có đựng hai bàn tay người gần đây. Tôi qua bên đó trước, ở đây giao cho người tổng cục tiếp tục điều tra. Ông ghé qua chỗ tôi luôn, tôi gửi địa chỉ khu phía tây. Nói xong, Lâm cúp máy. Minh ngồi im, tay mân mê cái điện thoại. Làm sao lại có sự trùng hợp đến như vậy? Một ngày lại hy hữu phát hiện đến hai vụ án giết người phi tang. Liệu đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, hay có chăng nó là một cái âm mưu, một âm mưu khủng khiếp nào đó? Mình thoát ra khỏi vòng suy nghĩ. Chúc mừng mày đã tham gia vào trò chơi trốn tìm. Làm những con chuột bị vờn đi. Tao sẽ còn giết người. Hãy đợi những món quà nó sẽ đến bất ngờ. Skillman. Minh đọc tin nhắn, cau mày suy nghĩ về nội dung. Có kẻ nào đó đang giết người để thách thức cảnh sát, hay chỉ là những kẻ thích trêu chọc? Bốc máy lên, gọi lại số vừa rồi, chỉ nhận được âm thanh lạnh lùng. Số máy quý khách vừa gọi nằm ngoài vùng phủ sóng. Mình gọi lại cho Lâm. Alo, cho người xác minh giúp tôi số điện thoại nạc danh này. Tôi gửi nội dung nạc danh qua cho. Đầu dây bên kia, Lâm cũng nhăn mày sau khi đọc xong cái tin nhắn đó. Đây có thể là một trò đùa hay là một âm mưu giết người của một kẻ bệnh hoạn. Lâm cho người dò vị trí của số điện thoại, nhưng đó chỉ là một số rác, không có chủ sở hữu. Xe đến hiện trường nơi phát hiện ra hai bàn tay. Nơi này là khu phía tây của thành phố, cư dân thưa thớt. Địa điểm của nơi phát hiện là một thùng rác công cộng. Nhiều người hiếu kỳ đã vây kín cả khu. Một vài cảnh sát cơ động ở đây đã răng dây cảnh báo. Gạt dòng người, tiến vào bên trong. Mùi rác hôi thối bốc lên nồng nặc. Ở hiện trường, cô lao công đang hoảng hốt kể lại quá trình phát hiện hai cái túi ni lông chứa hai bàn tay người. Hai tay cô không ngừng vần vò, chân run run. Phải có một chị lao công nữa đứng làm chỗ dựa. Lâm tiến lại chào hỏi, rồi yêu cầu cô kể lại mọi chuyện. Dạ, độ khoảng 2:30 là thời gian tôi giao ca đó. Khu vực của tôi là quét dọn rác ở gần cái thùng đựng rác ở trước khu nhà dân kia kìa. Hôm nay như thường lệ, tôi đến thấy cái bọc này được gói tỉ mỉ, bọc giấy gói quà bên ngoài để dọn vào thùng rác. Tôi nghĩ là có khi cặp nào yêu nhau giận dỗi nên vứt ra đây. Tôi tò mò bóc ra xem thì thấy cái bọc này. Tôi mở ra thì trời ơi, tôi bấy giờ mới sợ quá, tôi mới hét lên đó. Khi những cảnh cảnh sát khu vực tới tìm, họ còn thấy một mảnh giấy trong đó có viết: Hello, có tình yêu. Chúng ta cùng bắt đầu trò chơi. Trò chơi truy tìm xác chết. Ngạc nhiên không? Mùi máu rất là thơm. Cố mà tìm ra mà vài mẩu xương nữa. Chúng ta sẽ chơi trò mèo vờn chuột. Chúc anh em may mắn. Skillman. Lâm đọc xong bức thư thì vừa lúc Minh đến, đi vào hiện trường, kiểm tra túi ni lông, kiểm tra hai bàn tay. Máu vẫn còn chưa kịp khô. Có thể là gây án xong, hung thủ mang ra đây ngay lập tức. Nhìn vào lòng bàn tay thon gọn, màu da và lớp da vẫn còn căng, chưa biến đổi. Minh khẳng định đây là bàn tay của một người con gái chỉ độ 2-30 tuổi. Thật sự là ác độc, không biết tính mạng của cô gái này ra sao nữa. Sau một hồi kiểm tra rà soát ở khu vực xung quanh để tìm manh mối, không có dấu vết nào khả nghi, hung thủ đã xóa sạch mọi dấu vết. Minh và Lâm đứng lại nói chuyện với nhau. Ông nghĩ sao về hai vụ án? Bây giờ là kết luận hai vụ án là một hung thủ, có thể hắn sẽ còn gây ra nhiều vụ nữa. Phải nhanh chóng điều tra, tránh làm hoang mang dư luận. Nội dung tin nhắn và bức thư ở hiện trường cho chúng ta biết có thể là một hung thủ, nhưng mà chúng ta không biết mục đích gây án của hắn là gì, đồng bọn có hay không. Lâm nói ra những suy nghĩ cho mình nghe. Tôi bây giờ nghĩ rằng là chúng ta cho người rà soát thành phố, ở khu ngoại ô tìm xem có nhà nào có con cái mất tích hay không. Trong độ tuổi như vậy, đây cũng là đầu mối duy nhất mà chúng ta có. Bởi vì diện tích và dân số khá lớn, cản trở mất rất nhiều thời gian. Có thể hắn sẽ còn giết người nữa. Bắt tay vào việc đi. Minh vừa nói xong thì trong điện thoại lại báo có tin nhắn. Tiếng rên rỉ van xin tha mạng, nghe nó sướng lắm. Chúng mày cứ từ từ thưởng thức những món quà bất ngờ đi. Những con chuột đáng thương. Skinman. Mẹ kiếp. Minh đọc xong chửi tục một câu. Lâm cầm lấy máy đọc tin nhắn. Ông ở đây đi, tôi về phòng kỹ thuật để xem có tình tiết manh mối nào hay không. Có gì tôi báo lại ông. Nói xong, Minh lên xe đi thẳng lên một con hẻm ở gần đó. Cách một nơi xa xa có ánh mắt dõi theo cho đến khi chiếc xe đi xa dần, rồi chìm lại vào trong bóng tối. Chỉ nghe có tiếng cười văng vẳng, tiếng cười ngạo mạn và đầy độc ác. Chúc vui vẻ, có món quà cho mày đấy. Xe về tới sở cảnh sát, trời cũng tờ mờ sáng. Minh chưa kịp bước ra thì cô có một cô bé độ 12-13 tuổi chạy lại nói: Chú có phải tên là Minh không? Có một chú nào đấy nói con gửi cái hộp này cho chú, dặn chú mở ra xem, còn nói chúc chú vui vẻ. Nói xong, con bé đã kịp chạy biến đi. Minh chưa kịp nói lời gì cả, cầm cái hộp trên tay thấy nặng nặng, lắc thử thì có vẻ như quả bóng hay cái gì đó. Minh xách cái hộp về phòng làm việc. Nói là phòng làm việc, chứ thật ra đây là nơi phanh phui phẫu thuật tử thi. Còn không quên dặn anh em đem đống xương vừa tịch thu vào phòng của mình. Tò mò với món quà trên tay, Minh mở nó ra trước. Có tiếng của Minh vang lên, có cái gì đó không đúng. Cái hộp này nhìn rất quen. Minh vỗ vỗ đầu. Không lẽ nào? Minh nhớ ra, cái hộp này rất giống cái hộp đựng hai cái bàn tay ở hiện trường lúc nãy. Vội vàng xé lật tung lớp giấy bọc, thì vụt một cái. Một cái đầu của con gái lăn lông lốc, đôi mắt trợn tròn, đầy máu, phủ kín cả khuôn mặt. Ánh mắt sợ hãi đến tột cùng, đau đớn. Mình trợn mắt nhìn, cảnh tượng nó quá kinh khủng. Làm việc với quá nhiều xác chết, nhưng thật sự mình chưa bao giờ thấy cái điều gì kinh khủng như vậy. Đôi mắt vẫn đang... Nghe được tiếng hét của Minh, anh em cảnh sát lao vào. Ai cũng phải ôm bụng nôn ọe và lùi lại trước cảnh tượng kinh hãi này. Chiếc đầu của cô gái vẫn còn nằm ở trên sàn nhà, máu me vẫn còn bê bết. Sao lại thế này Minh? Cái đầu này ở đâu ra? Một đồng chí liền hỏi. Có người đem đến trước sở cảnh sát. Anh kiểm tra toàn bộ camera an ninh xung quanh đây, trong phạm vi 1 km cho tôi. Nhanh lên, có khi hắn vẫn còn đang lảng vảng. Minh nói rồi đeo bao tay nhặt cái đầu kia lên. Chương 4, bế tắc. Báo cáo, anh em đã giả soát tất cả máy quay an ninh, phát hiện một đối tượng đi ra từ đầu hẻm cụt cách đây vài dãy nhà. Hắn đi vào đường tối cho nên camera không quay được khuôn mặt. Tiếng đồng chí cảnh sát vang lên ở trước cửa phòng làm việc của Minh. Được rồi, cậu ra ngoài đi, có gì tôi khắc báo lại. Quay lại với cái đầu người, Minh nhặt lên, để lên bàn giải phẫu, dùng băng gạc lau sạch máu. Ở dưới ánh đèn một khuôn mặt dễ nhìn hiện ra. Có lẽ trước khi chết, cô gái bị hành hạ đau đớn lắm. Nhìn biểu cảm sợ hãi vẫn còn hiện lên trên khuôn mặt. Kẻ đó là ai? Mục đích của hắn là gì? Tại sao hắn lại cả gan thách thức cảnh sát như vậy? Hành động quả thật man dợ. Suy nghĩ ở trong lòng Minh càng nghĩ càng căm. Quay lại với đống xương còn ngổn ngang, cả đêm thức trắng, hai vụ án liền kề, không có một đầu mối. Minh lật từng khúc xương, so sánh, soi dưới kính lúp, nhặt phân ra từng loại từng khúc. Sau 2 giờ đồng hồ, từ trong đống xương đó, Minh đã giả soát nhiều lần, nhặt ra đủ một bộ xương người hoàn chỉnh, chỉ còn thiếu cái đầu. Sắp xếp lại một lần nữa, nhìn vào mô xương kèm theo cơ sở khoa học phân tích, Minh đưa ra kết luận là một cô gái độ từ 20 đến 30 tuổi, còn rất trẻ. Minh lấy mẫu tủy xét nghiệm cùng với máu trên đầu người xem có phải là một hay không. Kết quả thất vọng, không trùng khớp. Lâm từ hiện trường đã trở về, đi vào phòng. Sao rồi, có tìm ra manh mối nào không? Ở bên tôi cũng chẳng tìm được gì cả. Mà ấy, làm sao lại có cái đầu người ở đây? Có người đem tới đó. Có kẻ nào đó đang thách thức chúng ta, xem thường mạng sống của nhân dân. Tôi sợ hắn vẫn còn tiếp tục hành động. Phía bên anh cho người tìm hiểu xem có ai mất tích thế nào rồi. Chưa thấy về, ráng đợi đi, tôi mệt lắm rồi. Thôi ông cũng nghỉ một chút đi, còn phải chiến đấu giữ sức khỏe. Nói xong, Lâm đi ra ngoài, bỏ lại Minh ngồi đó. Mình cứ suy tính cho đến lúc tối mịt, dáng vẻ mệt mỏi sau một đêm dài và một ngày làm việc, lê chân ra khỏi phòng, tạm biệt đồng nghiệp, Minh đi về. Nhà xe cơ quan nằm khuất ở đằng sau, rất ít người qua lại vào giờ này. Dù sao thì màn đêm cũng buông xuống. Đang đi bỗng nhiên, Minh nhìn thấy có một bóng người vụt qua, là con gái. Mình ngẩng mặt lên quát lớn. Đứng lại, ai làm gì rình mò đây vậy? Chúng tôi là cảnh sát đó. Nói xong, Minh đuổi theo ra đường cửa sau, nhưng không có cái bóng dáng nào cả. Chỉ có cái bóng đèn vàng đã cũ, chớp tắt, chớp sáng. Có chuyện gì vậy anh Minh? Có ai xâm nhập vào sở cảnh sát cơ à? Ba đồng chí trực ban nghe tiếng chạy đến, trên tay vẫn còn lăm lăm gậy, súng và đèn pin. Không có gì đâu, Tôi vừa nhìn thấy một người con gái chạy qua đây mà đuổi theo không kịp. Có khi cũng là mệt mỏi quá tôi hoa mắt. Nói xong, Minh chào tạm biệt ba người, lên xe đi về. Nhà Minh nằm ở phía đông thành phố, cách sở cảnh sát độ 30 phút đi xe. Dừng ở trước cổng, Minh bước xuống xe vào nhà. Thấy đằng xa xa, nơi đầu hẻm, có một cái đầu thập thò đang nhìn về phía Minh. Nghĩ là mình hoa mắt, Minh mặc kệ. Dụi dụi mắt nhìn lại thì đúng thật là một người con gái, tóc dài xõa ra. Minh mở cổng, đi về bên đó. Này, cảnh sát đây, cô là ai mà giờ này còn rình mò nhà tôi? Minh chạy nhanh về phía đó, bởi vì Minh biết hẻm bên đó là con ngõ cụt, không có đường chạy khác. Người kia nghe Minh quát to thì thụt vào, chạy tọt vào trong hẻm. Minh đến nơi chỉ còn thấy một cái bóng lưng chạy sâu vào trong con hẻm tối. Khoan đã, Minh đứng hình mất 5 giây. Cái bóng lưng đó chính là cái bóng mà lúc anh thấy ở sở cảnh sát. Minh quát to, đứng lại không tôi bắn đâu. Thế nhưng thật ra trên tay của Minh lúc đó không có súng, mà chỉ là có chiếc điện thoại. Vội bật đèn flash của điện thoại, Minh đuổi theo. Bóng lưng đấy rất rõ, cho dù là tối đen như mực, nhưng Minh cũng nhận ra, không sai, chính là hình bóng ở sở cảnh sát. Phía trước cách độ 50 mét là một bức tường cao ngăn con hẻm. Cô gái đã đứng lại, quay lưng về phía Minh. Mình cũng không dám tiến lại, sợ cô ta có hung khí. Mình quát lên, cô là ai mà rình mò tôi những 2 lần rồi? Cô không nói là tôi gọi người đến hỗ trợ đó. Tôi đếm từ 1 đến 3, tôi yêu cầu cô quay lại về phía tôi, nghe chưa? Nói rồi, mình bắt đầu đếm. Thế nhưng cô gái đứng im. Bất chợt, đèn flash trên điện thoại của mình vụt tắt. Mình loay hoay bật lại thì không thấy hình bóng cô ta đâu nữa. Chạy đến chỗ lúc nãy khám xét cũng không có gì khả nghi. Còn hẻm nhỏ, nếu như có người chạy qua, chắc chắn mình phải biết. Không lẽ là mình bị hoa mắt, bị ảo tưởng? Mình lắc lắc đầu, vỗ vỗ tay. Đang định quay lưng đi, ánh đèn flash chiếu xuyên qua góc tường, có một tờ giấy có vài chữ màu đỏ. Mình tò mò nhặt lên xem, là máu, máu người còn ướt. Cứu tôi, giải thoát cho thân xác của tôi, tôi chết đau lớn. Địa chỉ, cứu tôi. Đọc xong tờ giấy, Minh thẫn thờ. Anh vốn là người làm khoa học, cũng không tin vào dăm ba chuyện ma quỷ. Thế nhưng trên tờ giấy là máu vẫn còn ướt, hay là một trò đùa ác của ai đó? Vậy bóng người lúc nãy anh đã gặp 2 lần là ai? Chương 5. Hiện trường kinh hoàng. Minh thẫn thờ đi vào nhà, trên tay cầm tờ giấy viết bằng máu, đưa lên đưa xuống vài lần ngửi đi ngửi lại. Là máu người còn đỏ tươi. Vậy là sao? Không lẽ mình đã gặp ma? Cô gái đó là ai? Tại sao lại tìm tới mình? Đưa tay vỗ vỗ vài cái trên mặt để xem có đau hay không, mình quyết định gọi điện cho Lâm. Alo, gọi gì vậy ông? Tôi vừa mới đi ngủ tí, đừng nói với tôi là ông lại tìm thấy xương người nữa. Bên điện thoại, giọng của Lâm trêu chọc. Tôi vừa gặp. Tôi không biết là nói ra ông có tin hay không. Ông đừng có cười tôi đâu. Nói thật là tôi vừa gặp ma. Nói xong mà Minh còn tự muốn cười bản thân mình, là cảnh sát mà lại tin vào những chuyện ma quỷ. Này, ông mất ngủ nhiều giống nó sảng phải không? Thôi đi ngủ tí đi, chắc là sáng mai có kết quả tìm người mất tích. Khoan đã, Lâm, ông đợi tôi nói xong. Tôi nhặt được một nát lá thư, nội dung là thư được viết bằng máu đó, không sai đâu. Ông qua bên nhà tôi đi, chúng ta đi xem địa chỉ ở trên lá thư. Tôi thật sự là đứng ngồi không có yên đâu. Tôi mệt ông qua. Thôi được rồi, tôi biết không qua thì ông cũng đi đúng không? Được, đợi tí, hai người đi sẽ an toàn hơn. Mà này, ông toàn phát hiện mấy cái này vào buổi tối không vậy? Lâm nói xong lầu nhào rồi cúp máy. Độ 20 phút sau thì tiếng còi xe vang lên ở trước cửa nhà Minh. Lâm ở ngoài gọi to, Minh ơi, tôi đến rồi. Ra ngay đây, tôi có điếc đâu mà gọi to thế, đêm hôm rồi. Lên xe, hai người dò tìm đến địa chỉ trên lá thư. Mình đưa cho Lâm xem rồi cất vào túi bóng cho khỏi dính dấu vân tay. 45 phút xe đến địa chỉ, nằm ở ngoại ô, cách chỗ lão bán xương hủ tiếu độ khoảng 20 phút. Dọi đèn pin thì thấy là một căn nhà xây kiểu cổ, xung quanh tường xây cao, một màu đen như mực, hoang vắng cô quạnh. Cửa có khóa ngoài rỉ sét, nhìn dường như đã bỏ hoang từ lâu. Cả hai đi dạo một vòng, bởi vì trời tối cho nên không nhìn rõ. Ngôi nhà nằm trơ trọi, không có nhà hàng xóm xung quanh. Cả hai đi ra phía sau thì phát hiện một vài nơi có dấu chân người trèo vào. Ở đây có nhiều dấu chân này Minh, chắc là có kẻ nào trèo vào. Tôi với ông cũng trèo vào thôi, chứ nhà này bỏ hoang lâu rồi, không có chủ, nhìn hoang phế bỏ mẹ ra. Lâm nói xong thì bật một cái lên tường rồi nhảy xuống. Mình cũng trèo theo. Đứng ở bên ngoài nhìn sơ thì không rõ, thế nhưng khi vào đến trong nhà mới cảm giác được sự rùng rợn của ngôi nhà. Lá cây cành cây mục vương vãi khắp nơi, dây leo che kín những cánh cửa, gỗ mục khắp nơi rải rác, xác động vật chết cũng có. Mùi hôi thối và ẩm mốc bốc lên làm cho hai người phải khó chịu. Lâm dẫn đầu đi lên cửa trước, tay lăm lăm cây súng lục và cây đèn pin. Đi đến cửa, Lâm gõ gõ rồi vặn tay nắm. Cửa không khóa. Cánh cửa từ từ mở ra, vang lên những tiếng cũ kỹ. Một mùi hôi thối sộc lên làm cho hai người muốn nôn mửa. Lâm ơi, mùi này là mùi đặc trưng của xác người đó, lại có mùi tanh, nhanh lên đi tìm, có người trong nhà. Mình vọt qua, chạy thẳng vào, tay cầm lấy cái đèn pin soi loang loáng. Căn nhà rộng và thoáng, có cầu thang lên gác và có vài phòng nhỏ ở dưới đóng kín. Mùi hôi thối và mùi máu bốc lên tanh tưởi. Cả hai bịt mũi đi từng phòng, đạp tung cửa ra. Căn phòng thứ nhất chỉ còn một vài bộ quần áo văng vãi khắp nơi. Căn phòng thứ hai có vài vết máu khô đen lại ở cửa. Cả hai đi sang phòng tắm. Ở trên bồn tắm có một cái xác người không đầu, thiếu hai tay, bụng bị xẻ, nội tạng bị móc ra vứt ngay thành bồn tắm. Ruột gan lòng phèo, chảy tong tỏng. Trái tim cũng bị móc mất. Thật sự là cảnh tượng quá kinh hãi. Lâm bụng miệng nôn nọe tại chỗ. Còn Minh vì làm pháp y đã quá quen thuộc với xác chết cho nên cũng đỡ hơn. Mình chợt nhìn thấy nơi góc bồn tắm còn có một cái váy trắng đã vấy máu. Mình nhặt lên đưa ra trước mặt xem. Nó giống như cái váy mà cô gái lúc mình gặp ở đầu con hẻm. Đeo găng tay, mình nói bạn đỡ xác chết đặt xuống đất. Có lẽ là một người con gái độ 20-30 tuổi. Và đích xác chính cái đầu còn ở sở cảnh sát. Cái thân xác đã ngâm nước tái nhợt, bốc mùi. Mình nói với Lâm gọi điện về sở báo yêu cầu chi viện, rồi hai người tiếp tục khám xét cả căn nhà. Lâm đi một vòng hết lượt các phòng rồi quay lại nói với mình: chia nhau ra, tôi đi kiểm tra xung quanh. Ông lên gác xem còn cái chứng cứ gì hay là thi thể nào nữa không, cẩn thận đó. Được rồi, ông cẩn thận một chút, tôi lên gác kiểm tra xem. Chứ nãy giờ chỉ có cái xác này, chưa đến nỗi bốc mùi lắm, thế nhưng cái mùi thối này nồng nặc lắm. Hai người bắt đầu chia nhau ra tìm, người vòng ngoài, kẻ lên gác. Đập vào mắt Minh là một cảnh tượng kinh hoàng, là một cái đầu lâu bị lột hết cả da mặt, móc mắt, nhổ răng, chỉ còn trơ lại cái hốc máu đen ngòm ngòm, ruồi nhặng đang vo ve bu kín. Ở trong miệng vẫn còn cắm một cây sắt, ở bên trên có một tờ giấy. Quá muộn, chúng mày chậm quá, tao chờ chúng mày lâu quá. Món quà tao cho mày có vui không? Còn nhiều quà lắm, cứ chờ đi. Tiếng còi xe cảnh sát vang lên, xua tan đi màn đêm thanh vắng ở đây. Họ tới trước, tập trung lại ở cổng. Lâm từ trong nhà đi ra phân phó cho từng người, chia nhỏ ra từng nhóm. Một vài người được phân công đi xung quanh tuần tra khu nhà, còn lại phá cổng đi vào trong. Cảnh tượng làm cho ai cũng phải ghê sợ. Mùi hôi thối bốc lên, ánh mắt vô cùng ám ảnh, đến người yếu nôn thốc nôn tháo. Các cậu phân công người khám nghiệm hiện trường, tìm xem xung quanh khu vực này có nhà dân hay không, điều tra xem chủ sở hữu căn nhà này đang ở đâu, điều tra xem có ai thường xuyên xuất hiện ở đây không, truy tìm xem có hung khí gây án hung phạm bỏ lại. Lâm phân công cho đồng nghiệp. Về phần Minh vẫn ngồi nhìn cái đầu người ở trên gác, mặc kệ mùi hôi thối nồng nặc. Mình đánh giá sơ qua về cái đầu người, thủ pháp giết người quả nhiên là man dợ. Nhìn vết cắt trên cổ thì phải biết hung thủ rất chuyên nghiệp, rất dứt khoát. Nếu như là một người bình thường, không ai dám làm điều như vậy. Đến tột cùng là ai? Ai có thể làm ra những điều kinh khủng này? Phải nhanh chóng tìm ra hắn. Hắn còn nhởn nhơ, sẽ còn thêm án mạng. Máy điện thoại của mình bỗng nhiên đổ chuông. Một đầu số lạ gọi đến. Còn ai mà giờ khuya khoắt như vậy lại gọi? Mình nghĩ thầm trong lòng, thế nhưng cũng bắt máy. Alo, tôi nghe. Ai vậy? Trời có vui không, đồng chí cảnh sát? Mày thấy tao gửi quà cho mày có bất ngờ không? Mày giỏi đánh hơi lắm mà. Mày ráng tìm ra tao đi. Qua đêm nay tao lại có quà cho mày. Đầu dây bên kia cúp máy. Mày là ai? Mày là thằng khốn nạn. Chúng tao sẽ tìm ra mày. Mày đợi đấy. Pháp luật sẽ trừng trị những việc làm man dợ của mày. Mình hét lên trong điện thoại. Lâm từ dưới lầu cùng với vài đồng chí nữa vọt lên. Mình, có chuyện gì mà lại hét lên như thế? Nó là kẻ giết người. Nó gọi điện cho tôi đó. Chắc chắn mọi hành động của chúng ta đều nằm trong tầm ngắm của nó. Các anh chia rộng ra, tìm kiếm xem có khả nghi không. Đừng có đi lẻ. Tên này có thể là giết người chuyên nghiệp, máu lạnh. Mình nói, rồi gói cái đầu người vào trong bọc ly lông, đi xuống nhà. Sau hơn một đồng giờ đồng hồ khám xét, rà soát khu vực xung quanh, ai cũng mệt mỏi, nhưng không có thu hoạch. Manh mối vẫn chỉ là con số 0. Dường như họ là quân cờ nằm trên một bàn cờ trốn tìm mà không rõ mục đích. Hung thủ quá xảo quyệt, không để lại bất kỳ dấu vết nào quan trọng. Sau khi phân công xong, dọn dẹp hiện trường, họ lại thu xếp để quay về sở. Chỉ để lại 5 người được trang bị đầy đủ vũ khí canh gác hiện trường ngôi nhà. Một cuộc họp gấp rút được tổ chức ngay khi mọi người về đến sở. Có thêm sự có mặt của cục trưởng cục cảnh sát, có một vài báo cáo khái quát. Báo cáo sếp, chúng ta điều tra một vụ án giết người phi tang xác. Trong đó có 2 nạn nhân đều là nữ, độ tuổi từ 20 đến 30, chưa xác định được nhân thân. Kẻ thủ ác ra tay tàn độc, còn thách thức cảnh sát. Hắn gửi luôn cả đầu nạn nhân đến tận sở. Chúng tôi phát hiện ra một căn nhà nằm ở khu ngoại ô. Có thể đây là hiện trường hung thủ xẻ xác nạn nhân và tẩu tán đi các nơi. Lâm báo cáo nhanh. Tôi đã nghe báo cáo. Đây là một vụ nghiêm trọng và rất man dợ. Thay mặt cho ủy ban thành phố, tôi chính thức tuyên bố thành lập tổ chuyên án PA01 do đồng chí Lâm và Minh phụ trách. Tập hợp tất cả mọi lực lượng điều tra và giả soát mọi ngóc ngách. Nhanh chóng tìm ra hung thủ để cho hắn phải đền tội. Không được để cho hắn nhởn nhơ đùa giỡn với chúng ta như vậy. Hắn càng ở ngoài lâu, dư luận càng hoang mang. Người dân sẽ đánh giá thấp năng lực của chúng ta. Cục trưởng nói xong thì đưa ra quyết định. Sau đó, ông đi về, để lại mọi người ngồi lại. Đầu mối chưa tìm ra, mà đã có 2 nạn nhân. Bây giờ tôi sẽ đi lấy mẫu để làm xét nghiệm, kiểm tra xem cái đầu người và cái xác kia có trùng khớp hay không. Nói xong, mình đứng dậy. Mọi người vẫn ngồi ở đó họp. Khoảng hơn một tiếng sau mình đi ra, trên tay cầm theo một cuốn sổ phân tích. Sau một hồi phân tích lấy mẫu xét nghiệm, cho thấy cái xác bị moi ruột chúng ta tìm thấy ở nhà hoang và cái đầu được gửi tới sở cảnh sát là 1. Cái đầu chúng ta tìm được ở nhà hoang thì không khớp với đống xương bị lẫn kia. Mình nói xong thở dài lo lắng. Vậy có nghĩa là không phải 2 nạn nhân mà đã có 3 người bị giết, và chúng ta còn chưa biết hung thủ hình dáng ra sao. Lâm bực bội. Được rồi, các anh cho tôi xem lại camera an ninh quanh khu sở cảnh sát. Sáng qua có máy quay được hình ảnh của hắn mà, đúng không? Mình nói. Một đồng chí cảnh sát đưa máy tính kết nối lên máy chiếu. Dưới ánh sáng lờ mờ, có một người mặc quần áo trùm kín xuất hiện, lấp ló nhìn về sở cảnh sát. Chỉ thấy được đôi con mắt và hình dáng cao ráo. Dường như hắn cố ý nhìn thẳng về camera, ánh mắt của hắn oán độc. Chỉ thu được bấy nhiêu manh mối. Sau đó hắn đi khuất vào trong khu đường khác, camera không chiếu được. Mọi người suy diễn khuôn mặt của hắn dưới lớp bịt kín. Mình phá vỡ bầu không khí yên lặng. Vậy là chúng ta chỉ biết hắn cao độ 1m7. Nhìn dáng đi của hắn thì tuổi đời còn rất trẻ. Nhiều đầy thông tin vẫn như là vào mò kim bắn đáy bể thôi. Mọi người nghỉ giải lao đi, tan họp. Mình về phòng làm việc. Anh muốn xem lại cái xác vừa đem về, xem có dấu vết nào hay không. Sau khi lật lên lật xuống, lật qua lật lại, trên tay của Minh cầm một chiếc kính lúp. Bỗng nhiên, mình thấy ngón út tay phải có một dấu màu đỏ sẫm, phải nhìn bằng kính lúp mới thấy rõ. Bằng mắt thường có khi sẽ lướt qua luôn. Nhẹ nhàng dùng cây tăm quấn bông lau lau qua, đây không phải là dấu máu. Mình bắt đầu phân tích, kết quả là bùn đất, là một manh mối xuất hiện. Mình lật lại báo cáo, nơi phát hiện cái xác đều không có loại đất này. Chạy qua tìm Lâm, không quên cầm theo bảng phân tích. Này, Lâm, ông xem đi, đây có thể là manh mối quan trọng. Tôi tìm thấy mẫu đất dính ở trên tay nạn nhân, phải dùng kính lúp mà soi mới thấy đó. Có khả năng nạn nhân quen biết hoặc tiếp xúc với hung thủ, sau đó mới bị giết. Cái này cũng có khả năng lắm. Để cho tôi cho anh em giả soát lại khu vực, xem có nơi nào có loại bùn như thế này không, rồi tôi báo cáo lại. Thôi bây giờ nghỉ ngơi đi, ông thức mấy ngày nay rồi, về nhà tắm rửa đi, có gì tôi báo. Mình lái xe về nhà, vẻ mặt tiểu tụy. Tắm táp sơ qua, leo lên giường, mình từ từ chìm vào giấc ngủ. Một giấc ngủ lan man, mệt mỏi. Những hình ảnh thoáng qua, mình nhìn thấy tên hung thủ đang ngồi rạch bụng cô gái ở trong cái bồn tắm, quay lưng về phía mình, mặc cho cô gái kêu la đau đớn. Mình muốn lao lên, nhưng dường như có một sức mạnh vô tình nào đó cản mình lại, chỉ có đứng nhìn. Mình thấy cô ấy chết, hồn ma của cô ấy chạy về phía mình. Chạy đi, chạy đi, hắn sẽ làm hại anh, hắn là ác quỷ đội lốt người. Chạy đi. Bất giác, kẻ giết người quay lại. Hắn biết mình đang hiện diện ở đây. Sao? Thấy tao gọi mày vào giấc mơ có vui không? Còn nhiều trò vui lắm. Cứ nhìn đi, nhìn xem. Nói xong, hắn từ từ đưa dao lên, cắt cái đầu cô gái, bỏ vào hộp. Tiếng dao cứa vào da thịt, nghe cứ sồn sột sồn sột, kèm theo tiếng cười khủng khục của tên giết người man dợ. Thật sự là khủng bố thần kinh. Mình choàng tỉnh bởi giấc mơ quá đỗi đáng sợ. Nó giống như mình đang chứng kiến mọi chuyện vậy. Đây là sao? Hắn thấy mình ở trong mơ. Hắn là ai mà có thể làm được điều này? Lắc lắc đầu cho mình tỉnh táo, mình thầm nói, là mơ thôi. Ngủ đi, không phải là sự thật. Là mơ thôi. Mình từ từ nằm xuống. Ở đâu đó vang lên một tiếng ghê rợn. Ngủ đi, ngủ ngon, rồi chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi. Thank you. Chương 7: Oan hồn báo mộng. Minh chìm sâu vào giấc ngủ. Minh lại thấy mình đang đứng dưới một đỉnh núi cao. Ở bên dưới là một cái hang đá đi sâu vào trong lòng núi. Tò mò, Minh lần theo đường vào hang. Ở trước cửa hang đã có sẵn mấy cây đuốc. Cầm cây đuốc, Minh lần theo vách hang đi vào. Càng đi không gian càng mở rộng. Đi vào bên trong, bên tai của Minh vang lên một tiếng của một người con gái thảm thiết. Tha cho tôi, đừng có giết tôi. Tài sản của tôi ở đây, xin anh, tôi còn nhỏ. Thà đã đến đây rồi thì mày đừng mong sống mà rời đi. Mày phải tận hưởng cảm giác bị cắt đi từng miếng thịt. Làm ơn tha, có ai không cứu tôi? Xin ông tha cho tôi, tha cho tôi. Mình nghe tiếng người vang lên một lần nữa, lập tức xách đuốc chạy đến nơi có tiếng nói. Cảnh tượng trước mắt hiện ra. Đây giống như là một căn phòng được đục đẽo trên đá. Ở cuối góc, trên một cái giường bằng đá, có một cô gái đang nằm, bị lột sạch quần áo. Một người đàn ông mặc đồ đen đang ngồi, tay cầm một con dao sáng loáng, đang rạch từ trên cổ xuống đến tận rốn cô gái. Máu trào ra, cô gái vẫn đang trừng trừng, đưa mắt nhìn từng nhát dao cứa vào trên cơ thể. Máu chảy đỏ cả một mảng. Hắn từ từ móc nội tạng của cô gái. Mắt của cô gái vẫn còn trợn trừng, đầu vẫn lắc lắc, vẫn khát vọng sống mãnh liệt. Ngoảnh sang nhìn về phía Minh. Bỗng nhiên nghe tiếng của hắn vọng tới. Xem nãy giờ có kích thích không? Là một món quà gửi cho chúng mày đấy. Chiêm ngưỡng tiếp đi. Hắn nói xong đưa dao cắt phăng đầu của cô gái. Mắt cô gái vẫn trợn trừng lên, sợ hãi, tuyệt vọng. Minh lập tức lao đến, thế nhưng lại vụt qua tất cả. Mày là ai? Rốt cuộc mày là ai? Tại sao mày làm những hành động ác độc không có tính người này? Tao là ai? Hả? Trò chơi chưa kết thúc, món quà còn chưa hoàn thành. Chờ đi. Mình sợ hãi né tránh, nhưng hắn rất nhanh. Mình chỉ kịp hét lên. Không, không. Mình la lên trước khi tỉnh dậy. Mình loáng thoáng nhìn thấy một vài cái bóng người đứng đằng sau tên giết người. Mọi thứ cứ loáng loáng như là ảo ảnh, như là thật, như là mơ vậy. Minh giật mình tỉnh dậy. Chỉ là giấc mơ, thế nhưng dường như Minh đã ở đó, đã chứng kiến tất cả mọi việc. Mình muốn lao đến lúc hắn mổ bụng cô gái, nhưng có một sức mạnh nào đó khống chế. Giấc mơ này là một địa điểm khác, nhưng tại sao lần nào Minh cũng đi vào trong giấc mơ mà còn chứng kiến tất cả quá trình như vậy? Địa điểm lần này, theo như Minh nhớ là một ngọn núi. Cố gắng nhớ lại nhưng không thể nào nhớ kỹ được. Nằm xuống, cứ chìm vào giấc ngủ. Bên tai của Minh cứ văng vẳng những tiếng kêu cứu, những tiếng kêu cứu thảm thiết đến kinh dị. Những tiếng kêu cứu cứ ập vào trong tai. Nhờ những gì Minh tỉnh dậy một giấc ngủ miên man, Minh thấy đầu óc mệt mỏi quay cuồng. Có lẽ là do tác dụng phụ sau một đêm chập chờn. Ngồi nghĩ lại giấc mơ đêm qua, Minh không tin vào những chuyện ma quỷ, nhưng rốt cuộc dường như giấc mơ ám ảnh một điều gì đó. Liệu rằng đây chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên hay thật sự nó là một dấu hiệu? Một đêm mình mơ hai giấc mơ khác nhau, đều là hiện thực ở bên ngoài. Mình quyết định không nghĩ đến nữa. Mình đứng dậy, thay đồ, làm vệ sinh cá nhân rồi đến cơ quan. Trên đường đến cơ quan, mình có ghé vào một tiệm cà phê nổi tiếng, làm một ly mang đi cho tiện. Trong lúc chờ đợi, đem ly cà phê ra, mình tò mò đọc mấy tờ giấy quảng cáo, như là tìm việc, quảng cáo cửa hàng, nhà hàng, quán ăn. Vô tình mình thấy một tờ quảng cáo theo phong cách của Nhật Bản, kèm theo mô hình quán tên là Quán Ăn Địa Ngục. Nghe có vẻ lạ tai, mình quyết định xin tờ quảng cáo này đến ăn thử, bởi vì mình cũng là một tín đồ của ẩm thực. Vừa đến cơ quan, Lâm cầm theo một cuốn sổ báo cáo, đứng đợi Minh ở cửa phòng làm việc. Biết có chuyện quan trọng, Minh nhanh chóng kéo ghế, Lâm cũng đi vào theo. Sáng nay có một người đến báo án, con gái của bà ấy mất tích được 3 ngày, không có liên lạc được. Lâm đưa tấm hình báo ra lời khai. Minh đọc báo cáo, nhìn tấm hình thì nhận ra ngay cô gái ấy chính là cô gái mà tối hôm qua Minh gặp trong giấc mơ đầu tiên. Như vậy, đích xác là mẹ cô gái đó, và cái xác kia chính là cô ta. Đây là cô gái mà hôm qua chúng ta tìm được trong ngôi nhà hoang. Nếu như chúng ta đã thu thập được chứng cứ tài liệu, cậu báo cho người nhà họ làm thủ tục nhận xác về lo hậu sự đi. Lâm vừa đi ra, Minh bỗng nhớ lại chi tiết trong giấc mơ. Tại sao trong giấc mơ anh lại có thể nhìn rõ khuôn mặt của hai cô gái, nhưng lại không thể nhìn rõ khuôn mặt của kẻ thù ác, chỉ thấy khuôn mặt của hắn mờ ảo. Đem suy nghĩ đó đi qua tìm Lâm. Gõ cửa. Mời vào đi. Sao qua tìm tôi vậy? Có manh mối gì à? Lâm, ông có tin vào chuyện ma quỷ không? Tối hôm qua tôi có một giấc mơ. Minh kể lại giấc mơ tối hôm qua cho Lâm nghe. Cũng có thể đây là hồn ma cô gái muốn báo mộng cho cậu. Chuyện ma quỷ, chúng ta vốn làm nghề này không tin, nhưng mà nhiều khi nó hiện hữu trước mắt, bắt buộc người ta phải tin đó. Hai người nói chuyện một lúc, Minh rời khỏi phòng làm việc của Lâm, ghé qua bên phòng thông tin. Minh hỏi xem có ai báo mất tích nữa hay không, tả lại hình dáng cho cô ấy nghe. Một đồng chí chuyên gia dựng hình ảnh của nạn nhân, cố gắng để dựng lên hình ảnh của cô gái. Minh lại càng căm giận tên giết người, hắn quá độc ác, quá man dợ. Một hồi vẽ xong, Minh nhờ các đồng chí thông tin đăng ảnh và thông báo xem ai có người mất tích như vậy hay không. Trở lại phòng làm việc, Minh nhìn lại cái đầu lâu từ ngôi nhà hoang một vài lần, lật qua lật lại. Càng nhìn, Minh càng cảm thấy giống cô gái đã chết ở trong cái hang đá. Thế nhưng Minh không dám khẳng định, bởi vì bây giờ cái đầu này không còn nguyên vẹn. Cả ngày hôm đó, Minh làm việc tâm trạng không thoải mái, đầu óc mụ mị. Hình ảnh cô gái bị giết cứ luẩn quẩn. Đi qua phòng làm việc của Lâm, gõ cửa. Vào đi. Đi ăn Lâm, tôi phát hiện có một quán mới, phong cách Nhật Bản nghe lạ lạ tai. Cái gì? Bày đặt đi ăn hả? Đi thôi. Ê, này đừng có bắt tôi trả tiền đấy nhá. Bậy nào, đang giảm giá, tôi mời. Thì đi. Hai người đi ra khỏi phòng, lái xe theo địa chỉ của quán. Ở phía sau họ, có một cái xe chậm chậm chạy theo. Chương 8. Nồi canh thịt người. Lâm lái xe theo địa chỉ Minh đưa, phải mất 20 phút mới đến được quán. Đây là không gian trang trí đẹp và lạ mắt. Ở bên ngoài rộng, có trồng cây cảnh lớn, treo đèn nháy, bắt mắt. Ở trước cửa có hai cô gái mặc kimono đứng đón khách, giới thiệu các món ăn phong cách của Nhật Bản. Vào bên trong, chia theo từng gian nhỏ, thực khách được ngồi riêng một phòng, không phải va chạm với người lạ. Ở phía trong phòng có một cửa ở phía sau, nơi đó phục vụ có thể mang thức ăn lên rồi đi ra đi lại, không phải qua cửa trước. Lâm và Minh cũng chọn một phòng ăn, cầm cuốn menu phong cách chiếu chỉ của ngày xưa, kêu một hồi nồi cái loại thức ăn riêng của Nhật Bản, đại loại là xương lợn hầm, một món mì xào và hai chén cơm trộn. Độ 15 phút sau, một người mặc kimono đội nón trùm đầu, có khăn voan phủ ở đằng trước, bưng đồ ăn lên, không nói không rằng đặt rồi lôi xuống. Mình thắc mắc, vừa định kêu lại thì người đó đi nhanh ra khỏi phòng, đóng cửa. Nhìn ba món ăn trước mặt, bao tử của hai người réo lên. Lâm nhủm nhảm ăn mấy miếng mì xào, vừa ăn vừa khen ngon nức nở. Mình cũng ăn thử, quả thật là cũng ngon. Đang ăn thì bỗng nhiên Lâm mắc nghẹn, đưa muỗng múc vài miếng canh. Này mẹ nó chứ, sao canh này có vị lạ mình ơi, tôi ngửi thấy tanh quá, không ăn được, là phong cách Nhật có khác, tanh lắm. Mình vừa định cho muỗng vào thử thì khoan đã. Nhìn váng mỡ màu của canh màu vàng, mình đưa cái muỗng lật lật mấy khúc xương và mấy miếng thịt. Mẹ nó chứ, là thịt người. Cái màu đỏ này, cái thớ thịt này chỉ có thể là thịt người. Lâm nôn ra. Lâm nghe vậy thì móc họng. Ông nói thật hay đùa vậy Minh? Ông mời tôi ăn một bữa mà ông chơi tôi như thế à? Là thật. Tôi biết, ông biết tôi làm nghề gì mà. Chỉ có mỡ người với có màu vàng đậm sục nổi lèo bèo lên như vậy. Đây này, đây là xương người. Mình gắp một khúc xương là xương ống tay. Ông nhìn thấy khớp nối không? Đây là khớp nối bàn tay đấy. Chết tiệt, còn thịt vụn. Đây, đây không biết là thịt người hay là gì nữa. Lâm định mở cửa lao ra, nhưng cửa chốt không mở được. Quay lại cửa trước, Lâm đi tìm chủ quán. Ông đi vào đây xem, tại sao canh của ông lại có thịt người? Người phục vụ lúc nãy đâu? Ông gọi ra đây, chúng tôi là cảnh sát. Sau một hồi đi tìm người phục vụ thì không thấy, cũng không ai thấy cô ta ra khỏi quán. Có một người chạy vào nói tìm thấy cô ấy ngất ở trong phòng chứa đồ. Mọi người đi đến thấy cô gái bị bịt miệng, trói nằm ở dưới đất. Ở trên người chỉ còn lại một bộ đồ lót. Lâm lập tức gọi điện về sở. Mình cứu tỉnh cô gái, cởi áo khoác trùm cho cô ấy. Cô đừng sợ, chúng tôi là cảnh sát. Xin cô bình tĩnh kể lại những gì cô vừa gặp. Mình đỡ cô gái đấy dậy, dẫn ra ngoài sảnh. Cô gái vẫn còn run run, khóc lóc. Tôi đang đi xuống bếp lấy món thì có người đàn ông không nhìn rõ mặt hỏi tôi đường đi nhà vệ sinh. Tôi dẫn đường thì bị hắn bịt miệng kéo tôi vào kho rồi đánh tôi ngất xỉu. Mọi chuyện phía sau tôi không biết gì cả. Mình ra quầy lễ tân xin xem lại camera, soi đi soi lại. Mình thấy mình và Lâm vừa đi vào thì có một người đàn ông khả nghi cũng đi theo. Hắn đeo khẩu trang, đội mũ đen trùm mặt, ở trên tay xách theo một cái giỏ nhỏ màu đen. Bởi vì khuất tầm nhìn, không biết là đi hướng nào. Mình tua đến lúc bọn họ phát hiện ra nồi canh. Người đàn ông lúc nãy đi ra, đến cổng hắn quay lại, nhìn thẳng lên camera. Sau lớp khẩu trang, mình cảm giác như hắn đang nhếch mép cười. Đúng là hắn. Mình nhớ lại hình dáng kẻ giết người. Trong mơ hắn cũng mặc bộ đồ y như vậy. Mình chạy ra đường, ráo rác nhìn quanh. Đường vắng tanh, không có ai cả. Hắn biết bọn mình đến để ăn, hắn sắp xếp mọi thứ hoàn hảo. Hắn là ai? Cùng lúc đó cảnh sát cũng cho người đến phong tỏa hiện trường, không cho ai ra khỏi quán. Chủ quán khóc lóc: "Cảnh làm thế là dẹp đường làm ăn của em rồi. Em mới khai trương vài ngày, thế này thì giết em đi." "Ông yên tâm, chúng tôi sẽ điều tra kỹ. Nếu như kẻ giết người hành động ở nơi khác đem đồ đến, chúng tôi sẽ giải thích rõ ràng." Lâm nói rồi đi qua chỗ cô phục vụ. "Cô có nhìn thấy khuôn mặt của hắn không? Cô cố gắng nhớ lại xem. Đây là một đầu mối quan trọng có thể giúp cho chúng tôi điều tra tìm ra hắn." Tôi không nhớ. Thật. Bởi vì hắn đội mũ sùm sụp, cho nên đứng cách xa tôi chỉ thấy ở dưới cằm hắn có vết sẹo. Vết sẹo to chạy dài ở trên má đó. Mình nhờ một đồng chí cảnh sát ghi lại lời khai. Đây là một manh mối quan trọng. Sau một hồi điều tra, các thực khách cũng không tìm ra manh mối gì. Cảnh sát cho họ về, nhưng bất cứ lúc nào triệu tập cũng phải có mặt. Quán ăn tạm thời đóng cửa, cảnh sát lùng sục mọi ngóc ngách nhưng không tìm ra xác người. Vậy là hắn đem từ nơi khác đến. Thế nhưng tại sao hắn lại bỏ vào nồi canh được và lại biết món canh đó là do bọn Minh chọn? Đem những thắc mắc khó hiểu ở trong đầu, mình quay về sở. Bỏ nồi canh ra, mình nhìn thấy lại buồn nôn. Thật sự là cái kẻ này là quá dã man. Là quá dã man. Mình đã làm pháp y vài năm, vụ án nào cũng đã từng gặp. Thế nhưng lấy thịt người ra để nấu canh thì là quá đỗi dã man. Đem khúc xương kia ra, lấy một ít thịt còn lại đi xét nghiệm. Mình cũng không quên cái đầu bị lột ra mặt, lấy kiểm tra xem có khớp với thịt ở trong nồi canh hay không. Kết quả cho mình quá bất ngờ, hai thứ trùng khớp. Vậy là hắn xẻ thịt cô gái này. Không biết thi thể còn lại hắn đã bỏ ở đâu. Mày là ai? Thằng khốn nạn. Mày đang nhầm vào tao đúng không? Tao sẽ tìm ra mày. Tao sẽ giết mày. Mình gầm lên tức giận. Chương 9. Manh mối sơ hiện. Ở trên đường từ nhà hàng trở về sở, trong lòng Minh nặng trĩu, lo lắng. Kẻ giết người này nắm được mọi hành động của cảnh sát, thế nhưng cảnh sát thì không biết được hắn, thậm chí hình dáng cụ thể như thế nào cũng không. Xe đến một khu chợ sầm uất, ánh mắt của Minh vô tình thấy một người lướt qua đám đông, hình dáng y chang tên hung thủ. Mình nhìn thấy từ camera ở quán ăn. Mình la lên: "Dừng xe, dừng xe!" Xe vừa dừng lại, Minh lao ra ngoài, ráo rác đuổi theo. Chạy được một đoạn, Minh thấy hắn đi khuất vào một con hẻm. Mình đuổi tới nơi, quật ngã hắn bằng một thế võ, kéo tay hắn lại, lật áo và mũ. Là một khuôn mặt non nớt, còn run rẩy vì đau. "Sao anh lại đánh tôi? Tôi đâu có làm gì." Tôi nhận lầm người. Mình buông tay. "Nhưng tại sao lại ăn mặc như vậy?" "Chúng tôi đang điều tra một vụ án, là hình dáng của cậu giống tên hung thủ chúng tôi đang tìm." Anh có phải là tên là Minh, là cảnh sát? Làm sao cậu biết tên tôi? Dạ, có người cho tôi tiền dặn mặc đồ này, dặn tôi cứ đi lòng vòng quanh khu này sẽ gặp anh. Hắn gửi cho anh một lá thư này. Nói xong, cậu trai trẻ chìa ra một lá thư. Minh giật lấy, xé ra đọc. Chúc mày ngon miệng, Skillman. Lại là một lá thư viết bằng máu. Máu đã đen, mùi máu vẫn còn tanh ở trên tờ giấy. Mình nắm chặt lấy tờ giấy trong tay, gồng người đấm mạnh vào tường. Lại bị hắn vờn thêm một vố. Rốt cuộc hắn muốn gì ở mình? Chạy gì mà như ma đuổi vậy Minh? Tôi đuổi theo ông mệt bỏ mẹ ra. Lâm cùng mấy người chạy đến. Đọc đi. Chìa lá thư với những hàng chữ bằng máu. Bây giờ tôi mời anh về đồn hợp tác với chúng tôi, lấy lời khai. Sau đó mình dẫn người thanh niên kia đi. Lâm cũng cau mày nhăn mặt khi đọc xong lá thư. Máu ở trên thư làm cho cả Lâm và Minh càng lo lắng. Có khi nào hắn lại giết thêm một mạng người nữa? Theo suy nghĩ đó, cả hai tuy không nói nhưng sự lo lắng tột cùng cũng hiện rõ. Quay về sở, Minh và Lâm trực tiếp phỏng vấn lấy lời khai của cậu trai kia, cũng không có được thông tin gì bổ ích. Dạ, báo cáo đã có kết quả khám nghiệm mẫu đất ở ngón tay của nạn nhân. Đây là kết quả phân tích. Đồng chí cảnh sát kỹ thuật đưa ra báo cáo rồi ra ngoài. Ở trong báo cáo nói rõ mẫu đất ở 3 nơi ngoài thành phố. Vậy việc điều tra cũng dễ dàng hơn. Loại đất này tập trung theo vùng và không có phân bố nhiều. Thế thế nào? Bây giờ manh mối được tìm, chúng ta có chia ra 3 hướng để điều tra, hay là mình đi tự đi từng nơi? Lâm hỏi Minh khi Minh đang đọc báo cáo. Đi hướng này trước đi. Minh chỉ vào một vòng tròn nằm trên bản đồ. Nơi đó là một vùng núi. Tôi với ông và một số anh em đi tra nơi này. Tôi có linh cảm nơi này giống như trong giấc mơ của tôi. Xét về góc độ nào đó thì khu này cách thành phố không xa, mật độ dân số thấp. Nếu như tôi là hung thủ, tôi cũng sẽ chọn khu này, tiện di chuyển. À, vậy cứ quyết định vậy đi. Tôi đi xin lệnh và trang bị vũ khí, điều động anh em tinh nhuệ. Lâm đi, bỏ lại Minh ngồi đó, rút trong hộc bàn ra một cây súng lục đã nhuốm màu. Lâu lắm rồi mình không có dùng tới, kể từ khi điều động về đây. Đây là kỷ vật của cha để lại. Lao lao cái súng trên tay, mình nhớ lại lời cha dặn trước khi nhắm mắt. Còn giữ lại nó cẩn thận. Nhìn thấy nó như là nhìn thấy cha. Dùng nó để bảo vệ an toàn cho nhân dân. Trong luồng ký ức đau buồn, Lâm đi vào từ bao giờ. Lâm cũng biết chuyện của cha mình, cho nên anh không phá vỡ giây phút tĩnh lặng ấy. Đứng một lúc, đợi tâm tình của bạn bình ổn, Lâm nói: đi thôi, mọi việc đã sẵn sàng. Nay được xếp điều toàn bộ vũ khí hạng nặng đó. Hai người đi ra sân, hai xe thùng đã được điều sẵn, mỗi xe chứa 10 cảnh sát. Mọi người ổn định chỗ ngồi, trang thiết bị sẵn sàng, xuất phát. Lâm chạy xe con dẫn đầu đoàn đi về phía bắc của thành phố. 30 phút sau xe ra ngoại thành, đi ra khỏi đường lớn, cả đoàn tiếp tục đi trên tỉnh lộ nhỏ. Đưa bản đồ đã được bên tình báo đánh dấu, xe tiếp tục di chuyển 40 phút nữa mới đến nơi chỉ định. Đây là một khu ruộng khô, xung quanh cỏ mọc tùm. Có thể là do canh tác không thuận lợi, cho nên người dân đã bỏ hoang từ lâu. Từ xa có một ngọn núi được bao quanh ở khu ruộng. Mọi người chia nhau ra hai tốp, rà soát tất cả khu vực xung quanh bán kính 1 km, không để sót một gốc cây ngọn cỏ. Tìm xem có nhà dân là xung quanh không, hỏi thăm rõ ràng tránh làm kinh động nhân dân. Cậu và cậu đi theo tôi. Lâm phân bố mọi người rồi chỉ hai người cảnh sát, bắt đầu đi. Mọi người tản ra theo hướng vòng tròn, mỗi tốp 2 người. Lâm và Minh và hai đồng chí còn lại chịu trách nhiệm đi khám xét ngọn núi. Đường lên núi men theo bờ ruộng rất dễ đi. Vẫn có dấu chân người đi qua đây. Đến chân núi nhìn lên khá cao, nhưng có một con đường mòn nhỏ. 4 người đi theo con đường mòn, cây cối rậm rạp, có nhiều cây to che mất ánh nắng, nhìn mọi thứ rất âm u, rồi muỗi rất nhiều. Mình đi đằng trước, quay lại. Các cậu cẩn thận, khu này u ám quá. Quả thật, từ nơi này đứng từ dưới nhìn lên thì rất nhỏ, nhưng khi lên đây thì thấy nó rất rộng. Một con đường mòn dẫn lên núi vòng vèo. Con đường chỉ vừa lối cho 2 người. Hai bên đường cỏ mọc đã lan cả ra, lá cây mục cũng thành một lớp. Bốc lên cái mùi ẩm ướt. Mọi người cẩn thận, chúng ta sắp lên đỉnh núi. Này, để tôi lên trước xem. Nơi này cảm giác giống như là chỗ trong giấc mơ của tôi đó. Mình nói to rồi vượt lên đi trước, thẳng một mạch lên đến đỉnh núi. Đến nơi, mình đứng sững sờ. Lâm và hai đồng chí cảnh sát đuổi kịp mới giật mình. Nơi này không khác gì trong giấc mơ. Cũng là cái cửa hang đó, là vị trí đó. Thế này là sao? Không lẽ mình lại là kẻ tiên tri được những sự việc xảy ra? Mình lơ ngơ một hồi suy nghĩ. Này, cậu nghĩ gì vậy? Có phải là cái nơi mà ông nói đến trong giấc mơ là đó? Đúng là nơi tôi đã thấy trong mơ, không có gì sai sót. Thì ở bên trong hang có xác cô gái. Cả bốn người men theo vách đá đi xuống, thấy phía trước có cắm một cây đuốc. Đốt đuốc, mình dẫn đầu đi trước. Ở trong mơ như thế nào, mình đi theo y như vậy. Vẫn là căn buồng đá, vẫn cái giường đá. Ở trên đó còn một cái xác không đầu, máu đã đông lại thành một mảng đen, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Hai đồng chí cảnh sát đi theo bịt miệng, liên tục ho khan, rồi bọ vo ve bây vây kín cái xác. Lại gần quan sát, cảnh tượng kinh hoàng. Cái xác ấy bị lôi ruột ra ngoài, vứt lăn lóc ở trên nền đất. Ngực bị cắt, bộ phận sinh dục cũng bị cắt. Da lột từ trên vết cắt, từ trên cổ xuống tận dưới sưng mù. Mẹ nó chứ, cái thằng xúc sinh. Mình đấm tay vào vách đá, khi thấy hiện trạng của nạn nhân, nó còn kinh khủng hơn cả lúc mình chứng kiến ở trong giấc mơ. Mình, bình tĩnh, càng kích động thì hắn càng vui mừng. Các đồng chí thông báo cho anh em bên dưới tiếp tục điều tra, liên lạc về sở, điều thêm người đến đây khám nghiệm hiện trường, tìm dấu vết. Hai người rời đi, chỉ còn lại Lâm và Minh. Tâm tình của Minh vẫn còn chưa ổn định. Anh đang day dứt, tại sao mình quá vô năng, kẻ thù ác như thế nào cũng không tìm ra được. Hắn nhẩm nhơ trước mặt đã bao nhiêu lần. Chương 10. Đối đầu cam go. Chạy thoát. Minh, sao lại đứng ngẩn ngơ như vậy? Tiếng của Lâm vang lên. Không, tôi không sao đâu. Anh em ở dưới thế nào rồi? Đi ra ngoài đi, để họ khám nghiệm, chứ ở đây cũng không giải quyết được gì. Vừa quay mặt ra, ánh đuốc phản chiếu bên ngoài cửa. Mình có thấy vài nét chữ mà lúc đi vào không ai phát hiện. Cảnh sát chúng mày là một lũ khốn nạn. Tao sẽ giết chết chúng mày, giết từng đứa một. Chờ đi. Đây là bút tích của hắn để lại. Không biết hắn có theo dõi chúng ta đến đây không? Hy vọng cái xác này và cái xác không đầu chúng ta tìm được ở ngôi nhà hoang là một. Chứ nếu không, chúng ta không biết là hắn đã giết bao nhiêu người. Tôi không biết. Khu này âm u rậm rạp, khó phát hiện. Để khám nghiệm rồi báo cáo sau vậy. Hai người vừa đi ra khỏi hang, cảnh sát ở bên dưới cũng vừa lên. Lâm phân công cho anh em khám nghiệm hiện trường, vừa quan sát khu vực xem có gì khả nghi. Báo cáo anh, chúng tôi đã tập hợp ở dưới chân núi. Có hai đồng chí còn chưa liên lạc được. Chúng tôi đã cử một nhóm túc trực tìm xem họ ở đâu. Báo cáo, khám xét xung quanh phát hiện một con đường xuống núi ở phía sau. Được rồi, các cậu tiếp tục điều tra. Có manh mối báo cáo kịp thời cho tôi. Tôi và Minh sẽ đi theo đường núi phía sau, xem có phát hiện được gì. Cậu, đi theo chúng tôi. Lâm nói xong, chỉ hai đồng chí cầm súng đứng gác. Bốn người lần mò đi theo con đường mòn xuống núi. Con đường này khuất, nó nằm ở sau những viên đá lớn. Nếu như không xem xét kỹ, sẽ không phát hiện được. Hai bên đường có vẻ mới hơn lúc đi lên, còn có một vài dấu chân in ở trên đất mịn. Cả bốn người đi gần đến đỉnh núi. Vòng xuống chân núi thì một đồng chí la lên. Sếp, ở đây có dấu máu. Mọi người chạy lại nơi chỗ cậu đang đứng, có thấy một dấu máu vừa khô ở trên đất. Bên đó còn có dấu vết kéo lê, giống như có người bị thương. Nếu như nhìn không rõ, sẽ không thấy được. Mọi người lần theo, dấu máu kéo dài xuống tận chân núi. Đi một đoạn khá xa, trước mặt có một đoạn cây cối rậm rì. Dấu máu đến đây thì hết. Chắc là phải đi sâu vào trong rồi. Nói xong, Lâm dẫn đầu đoàn người, tay lăm lăm súng lục đi vào. Đi qua một đoạn cây cối tươi tốt, ở phía trước Lâm thấy một vạt cỏ bị kéo dạt, dường như có người nằm. Lâm lao về phía trước, ba người còn lại đuổi theo. Gọi cấp cứu nhanh lên, có người bị thương, nhanh lên. Tiếng của Lâm vang lên sau bụi cỏ. Mình chạy ủ qua, trước mặt là hai đồng chí cảnh sát nằm dựa vào nhau, cả người đẫm máu, nói không ra lời. Các đồng chí tỉnh lại, không được ngủ. Xe cứu thương sắp tới rồi, tỉnh lại đi. Mình chạy lên, đưa tay bắt mạch cho hai người. Mau gọi xe đi, mạch loạn rồi, là do mất máu quá nhiều. Xé toạc áo đang mặc, Minh nhét vào bụng một đồng chí cảnh sát. Ở đó máu vẫn còn tuôn ra, thấm cả vào áo của Minh. Người còn lại thì bị một vết thương ở bên hông, máu cũng đang tuôn ra xối xả. Mình nhét tất cả áo trong áo ngoài, cố gắng cầm máu cho hai đồng đội của mình, miệng không ngừng kêu lên: "Không được ngủ, tôi lệnh cho hai đồng chí không được ngủ, phải tỉnh táo. Nhanh lên, các anh làm gì mà chậm như vậy, có người bị thương, chúng tôi ở sau núi, chạy vòng qua nhanh lên." Lâm nói như hét vào trong điện thoại. 5 phút sau, xe thùng cứu thương có mặt kịp thời. Hai người bị thương được đưa lên xe thở oxy, chuyển máu gấp. Xe chạy một mạch về bệnh viện. Minh và Lâm vẫn ở lại, cảnh sát được điều thêm đến hiện trường. Quay lại nơi phát hiện dấu máu, rẽ ngang qua một chút. Nơi đó dấu chân loạn xạ của nhiều người, máu thành vũng. Ở nơi này có dấu hiệu của đánh nhau. Có lẽ đây là hiện trường mà hai cảnh sát bị thương, dìu nhau chạy xuống dưới. Kẻ ra tay là ai mà có thể ra tay với cả hai đồng chí cảnh sát tinh nhuệ, không thể phản kháng. Này, ông có để ý súng của họ đã mất không Lâm? Mình lên tiếng phá vỡ sự suy tư. Tôi không để ý, mà như họ mất súng, tìm xem có rơi đâu đó quanh đây. Sau khi lục tìm một lúc, không thấy gì cả. Tôi nghĩ kẻ nào đó ra tay với họ, cướp đi súng rồi. Nếu không chúng ta có thể đã nghe tiếng súng nổ. Nhưng tại sao lại ra tay với hai người bọn họ? Có lẽ hắn ám chỉ là hắn không sợ chúng ta. Hoặc hắn muốn nói, dao là bước đầu tiên hành động, và súng sẽ là bước tiếp theo. Quay lại xe, hắn có súng, thông báo cho tôi đồng đội sẵn sàng tác chiến. Lâm nói rồi lập tức lấy bộ đàm ra gọi. Bọn họ xem xét một lúc, không thấy có gì khả nghi. Kẻ này có lẽ rất quen thuộc ở nơi đây, cho nên tẩu thoát không hề để lại dấu vết. Về đến nơi tập trung, tình hình của hai đồng chí bị thương đã được đưa đi bệnh viện, vẫn đang trong giai đoạn nguy kịch. Vừa lúc đó, điện thoại của Lâm reo lên. Alo, sếp, em nghe. Hai cậu làm ăn kiểu gì vậy? Kẻ giết người thì còn nhỏn nhơ, chưa bắt được mà đã có hai người mình bị thương, suýt nữa mất mạng. Cậu bảo tôi làm sao mà ăn nói với cấp trên và nhân dân đây? Sau khi cúp điện thoại, tâm tình của Lâm sa sút. Có vẻ như Lâm cũng đau đầu vì không tìm ra được kẻ thù ác. Cả đội tập trung, đội trên núi cũng đã xuống, lên xe về cơ quan. Trên đường về có ghé qua bệnh viện thăm tình hình của hai đồng đội. Một người chưa qua cơn nguy hiểm, một người đang chờ theo dõi. Kết quả xét nghiệm được báo cáo, cho đến khi mọi người đang trên đường về. Cái xác đầu tiên tìm được ở ngôi nhà hoang và cái xác trên đỉnh núi là một. Nghe đến đây, mình bỗng thở dài. Phải cố tìm được hắn, mong là không có ai bị hại. Xe về đến cơ quan đã là ban đêm, ai cũng mệt mỏi. Tạm biệt mọi người, mình ra xe. Mình muốn ngủ một giấc thật dài để xoa dịu bớt sự căng thẳng. Để xe ở trước nhà, mình chuẩn bị khóa cửa. Chân của mình dẫm trúng vật gì đó. Nhìn xuống là một bó hoa, một bó hoa hồng màu tím. Cầm bó hoa lên, ai lại bỏ hoa trước cửa nhà mình như vậy? Một lá thư rơi từ bên trong ra. Chúc mừng sinh nhật, đàn anh. Mình vỗ đầu, hôm nay là ngày sinh nhật. Mải mê với vụ án, mình quên mất. Quái lạ, ai lại gửi thư gửi hoa mà còn lại kêu mình là đàn anh. Cầm bó hoa vào trong nhà, mình thắc mắc không biết là ai. Gạt nó qua một bên, tắm vội vàng rồi lên giường ngủ. Vừa chuẩn bị nằm thì có tin nhắn đến. Mừng sinh nhật mày, tao quên mất. Đọc đến đây, mình giật mình. Nhưng khi nhìn xuống dưới, mình mỉm cười, là của Lâm. Mình mở tiếp một tin nhắn nữa. Chúc đàn anh ngủ ngon, sinh nhật vui vẻ. Hoa em gửi có đẹp không? Hẹn gặp anh sau. Mình mỉm cười với hai tin nhắn là vẫn có người nhớ đến mình. Vậy mà hú hồn, lúc nãy còn tưởng tin nhắn của Lâm là của kẻ thù ác. Có lẽ đêm này là một đêm yên bình. Chương 11. Đồng nghiệp mới. Lại một tuần trôi qua trong im lặng. Bên phía cảnh sát vẫn ráo riết truy tìm hung thủ, nhưng dường như là mò kim đáy biển. Hôm nay mình về nhà sớm, việc bó hoa ai đó gửi cho mình cũng bị anh đưa vào quên lãng. Sáng hôm sau, có còn đang cuộn mình ở trong chăn, điện thoại reo. Đầu dây bên kia là một giọng con gái vô cùng nhẹ nhàng êm tai. Đàn anh, chúc buổi sáng nghe vui vẻ. Chắc anh không có nhận ra em, hẹn gặp anh sau. Cúp máy. Mẹ nói chứ, con giờ nào vậy? Mất cả giấc của bố. Minh lật người dậy nhìn đồng hồ, mới hơn 6 giờ sáng. Thôi thì đánh răng, ra đường sớm, hít bụi một tí vậy. Vừa huýt sáo lấy xe, ở trước đầu xe của Minh có một người con gái đang đứng, tóc dài, đi giày cao gót. Nghe tiếng động cô quay lại. Đàn anh, còn nhớ em không? 3 năm không gặp, anh có khỏe không? Chào em. Minh lắp bắp, nói không lên lời. Bởi vì đây là người con gái đã làm Minh yêu thầm cách đây mấy năm. Cho đến hiện tại cô ấy vẫn là người Minh mong đợi. Sao gặp em mà lại có thái độ kỳ vậy anh Minh? Anh không nhận ra em sao? Em là Linh, là Ái Linh. Không phải, anh nhận ra đó. Chào em Ái Linh, em khỏe không? Em về khi nào mà không báo? Em về một tuần. Tuần trước anh có nhận được hoa của em. Anh nhận được. Mà sao anh lại tặng anh hoa hồng tím vậy? Sau này anh sẽ rõ. Cô gái quay lại sát lại gần Minh. Đi tới gần, Minh bỗng nhiên lùi lại. Bởi vì anh có cái tính nhát gái từ bé. Đứng im, cấm lùi. Minh khựng lại. Chở em đi ăn. Làm sao mà anh cứ như người mất hồn vậy? Anh sợ em ăn thịt anh à? Không, làm gì có. Thôi không giỡn nữa. Đi, làm ô xin cho em mấy hôm. Cô gái tự nhiên leo lên xe, mình cũng lên. Hai người đến một quán ăn, gọi món mình ưa thích, sau đó ngẩn ngơ nhìn cô gái. Mối tình đầu của Minh cũng là mối tình làm cho Minh đóng cửa trái tim mãi mãi. Mình nhớ lại 3 năm trước, khi cô ấy vừa vào năm thứ 2, còn Minh đã tốt nghiệp. Ái Linh, sau bao nhiêu lâu mình quen nhau, em cho anh cơ hội để anh được bên em, được yêu em, được che chở cho em có được không? Âm thanh vẫn cứ vang lên trong đầu, là lần tỏ tình. Xin lỗi, em sắp đi du học. Nếu như mà còn thương em, 3 năm sau gặp lại. Nói xong, cô ấy bỏ mình đứng đó với bó hoa, là một bó hoa hồng đỏ thắm. Này, ông kia, anh không ăn đấy à? Để đó nguội mất. Anh nhìn em cái gì mà kỹ vậy? Giọng nói của Ái Linh làm cắt đi dòng suy nghĩ, quay lại hiện thực. Anh đang ăn mà. Nói xong, mình cúi xuống ăn như là một đứa trẻ bị bắt quả tang. Ăn xong hai người ra xe, Minh hỏi đường để đưa Ái Linh đến chỗ làm, nhưng cô cứ kêu mình đi đến chỗ của Minh. Lên xe đến sở, Minh đi vào, Ái Linh cũng đi theo. Minh chưa kịp hỏi tại sao theo vào đây, thì thấy cục trưởng đã đứng ở trước cửa. Con gái con đứa về nước, không về nhà với cha mẹ mà đi cua cấp dưới của ba hả? Ba. Cục trưởng Tôn là ba em. Minh chắp tay chỉ vào cục trưởng. Là ba em. Anh đúng là đầu đất. Không phải em cũng là họ Tôn à? Tôn Ái Linh. Lúc này Minh vỗ đầu nhớ ra, Ái Linh cũng là họ Tôn. Bao nhiêu năm qua quen biết mà hắn không phát hiện. Thôi đi vào đi. Đây là quyết định điều động công tác của con. Nhanh đi, ba còn có cuộc họp đó. Vào phòng họp, mọi người đã chờ sẵn. Chào các đồng chí. Hôm nay tôi giới thiệu đồng nghiệp mới. Sau một thời gian tu nghiệp ở trời Tây, về đây đầu quân gắn bó lâu dài ở xã mình. Đồng chí Linh, tự giới thiệu. Chào mọi người, em tên là Ái Linh. Em mới được điều về đây làm ở phòng điều tra. Xin mọi người giúp đỡ cho. Có mấy tiếng mọi người trêu đùa. Nào, trật tự, để đọc thông báo. Tôi, Tôn Khánh Quang, thay mặt cảnh sát thành phố, cục cảnh sát, quyết định điều động và bổ nhiệm Tôn Ái Linh vào phân đội cảnh sát điều tra tội phạm. Chúc đồng chí Ái Linh hoàn thành tốt nhiệm vụ, làm đúng trách nhiệm của một người giữ gìn pháp luật. Đây là đồng chí Minh, ở bên phòng kỹ thuật, cũng là bác sĩ giải phẫu pháp y. Đây là Lâm, là cấp trên của đồng chí. Bây giờ tôi có việc xin phép. Chào các đồng chí. Nói xong, cục trưởng đi ra ngoài, chỉ còn lại mấy người ở lại làm quen sơ bộ với nhau. Một số đồng nghiệp giới thiệu cho Ái Linh các công việc cơ bản và nói về vụ án giết người phi tang đang điều tra căng thẳng. Chương 12. Kẻ xâm nhập. Mọi người đang tập trung ở phía bên ngoài sở cảnh sát. Cách đó không xa, có một chiếc xe 16 chỗ cũ kỹ, không biết đã đứng từ bao giờ. Ở bên trong xe có một người đàn ông đang ngồi. Trên mặt có một vết sẹo kéo dài từ mũi xuống. Hắn ngồi đó rất lâu, mắt dán vào màn hình máy tính, tay vẫn gõ lia lịa không ngừng. Những thuật toán trên máy tính chạy liên tục. Cạch một cái, hắn ấn vào nút Enter. Một cửa sổ trên màn hình máy tính hiện ra. Ở trên đó, trước màn hình máy tính chính là Lâm, Minh và Ái Linh đang trụm đầu tham khảo. Hôm nay tao cho chúng mày một món quà. Hắn cười xong, ấn Enter một lần nữa. Cẩn thận đấy, bọn chúng không phải là dễ chơi đâu. Có biến là rút ngay. Kính thưa quý bạn và các vị, chúng ta kết thúc tập 1 của Oan Hồn Báo Mộng của tác giả Nguyễn Thanh Hùng. Một vụ án rất là thách thức, rất là hách não, rất là gớm mặt và đầy nguy hiểm. Thay mặt lực lượng những người đọc truyện, tôi xin chúc đồng chí Minh, đồng chí Lâm và Tôn Ái Linh sẽ hoàn thành nhiệm vụ tìm ra được kẻ thù ác ở tập sau. Cũng thay mặt anh chị em đang nghe livestream, những người thích nghe chuyện ma kinh dị, xin cảm ơn tác giả Nguyễn Thanh Hùng. Anh đã viết ra một vụ án mới đọc tập 1 thôi mà em thấy nó cũng rất là quấn. Mong rằng là anh sẽ viết ra nhiều tác phẩm hay hơn nữa và để cho A Tún có cơ hội được gửi tới khán thính giả. Xin lỗi anh Nguyễn Thanh Hùng, tại vì ban đầu lúc nãy em chưa có edit kỹ, em để kỹ thuật nó làm, nó đặt tên tác giả sai, em đã sửa lại. Ok, vậy là bây giờ mệt mệt rồi, chúng ta đi ngủ. Muốn biết được kẻ thù ác là ai, muốn biết sự tình vụ án này sẽ diễn ra như thế nào và tại sao hắn lại thách thức cảnh sát đến như vậy, thì ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục đọc tập 2 của Oan Hồn Báo Mộng. Bạn nào muốn đọc trước thì có thể là truy cập vào Facebook của anh Nguyễn Thanh Hùng để tìm đọc trước nghe. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.